Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 756, Haruno hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Amakawa Yuto tự thuật, Haruno biểu tình trên mặt vẫn luôn là loại kia cười ngọt ngào dáng vẻ. Cho dù là bị nói tính cách ác liệt, xấu bụng cũng không có một điểm biến hóa. Chẳng qua là khi hắn nói muội khống, Haruno biểu lộ lại là có chút một điểm biến hóa. Bất quá nàng cuối cùng lại là không có phủ nhận muội khống cái thuộc tính này. Quả nhiên, Yuto rất thú vị đâu. Nháy nháy mắt, Haruno tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy dạng này Haruno tỷ như thế nào? Như thế nào? Amakawa Yuto có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Cảm giác có chút không rõ ràng gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì. Đúng thế, tính cách ác liệt, xấu bụng Haruno tỷ, thích không? Một mặt ý cười, lại là tại ác liệt cùng xấu bụng hai từ càng thêm nặng ngữ khí. Quả nhiên nữ sinh cũng là một loại nhớ thù sinh vật. Ưa thích, ta giống như chưa từng che giấu mình đối với người yêu thích đi. Yuto nhìn nàng cười nói. Có đúng không? Đầu ngón tay xẹt qua tinh xảo gương mặt. Tiếp đó không để lại dấu vết lướt qua cái kia đỏ thẫm bờ môi. Haruno không chút kiêng kỵ phóng thích ra loại kia xen vào thiếu nữ thanh xuân cùng thành thục mỹ phụ ở giữa dụ người mị lực. Như thế nào? Muốn cùng ta qua lại sao? Yuto thấy vậy cũng đưa người tiến sát tới. Nhìn xem nàng mỉm cười nói. Ha ha, cũng không phải là không được nha. Hơn nữa Yuto thực sự là rất đẹp trai nha. Chỉ cần ngươi cùng Yukino giữ một khoảng cách là được. Haruno che miệng cười nói. Quảng cáo, cùng muội muội đoạt nam nhân. Ta không nhớ rõ ngươi là như vậy nha Haruno. Rất đẹp trai. Ân cái này đúng là. Nếu bàn về soái khí, phàm nhân làm sao có thể so sánh được Amakawa Yuto. Ngươi biết không Yuto. Ngươi nhưng là khiến cho ta rất hâm mộ a, từ một người bình thường trở thành một cái quốc gia đình cấp thượng tầng, người gặp mặt cũng phải kính trọng. Haruno lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, tiếp lấy lại là thở dài bất đắc dĩ lại hâm mộ nói. Một mực được xưng là hoàn mỹ thiên tài, đây là Haruno nhân sinh, nhưng mà nàng cũng vẻn vẹn thiên tài mà thôi. Vì kế thừa Yukinoshita nhà dưới, nàng nhất thiết phải mang lên mặt nạ, đem chính mình đóng gói hoàn mỹ không một tì vết, lợi dụng nàng vòng tròn bên trong đủ loại nhân mạch ưu thế. Vì Yukinoshita nhà, từ bỏ chính mình bản tính một bộ phận, mặc dù không biết ngươi đã gặp được kỳ ngộ gì, nếu như ta có thể có một phần của ngươi là tốt rồi. Cùng lời nói một dạng. Haruno vô cùng hâm mộ nhìn xem Amakawa Yuto. Loại này ánh mắt hâm mộ, bình thường đều là người khác hướng về hướng ánh mắt của nàng. Nhưng lần này, nàng lại là nhìn về phía người khác. Người khác nhìn nàng thời điểm, hâm mộ mỹ mạo của nàng, hâm mộ chuyện nhà của nàng, hâm mộ nàng đùa bỡn người khác thủ đoạn. Nhưng mà đây hết thảy đều để nàng vô cùng nhàm chán. Haruno một cái đều rất nhàm chán. Đối với nàng vị trí thế giới, vị trí hoàn cảnh, vị trí vòng tròn đều để nàng cảm thấy nhàm chán. Đây cũng không phải là Haruno mong muốn. Cho nên nàng mới hâm mộ Amakawa Yuto. Hắn nắm giữ phá vỡ mọi thứ lực lượng, hoàn toàn có thể bao trùm tại vận mệnh trí thượng. Nếu như nàng có loại lực lượng này, dù cho không mang tới mặt nạ, nàng Haruno cũng có thể rất dễ dàng dẫn dắt Yukinoshita nhà đi lên đỉnh phong. Cũng không cần phải đến đây ngày hôm nay. Quảng cáo, người không phải là đã có cơ hội đó sao? Yuto nhàn nhạt nói, lấy Haruno tư chất, sớm muộn cũng không cần phải đeo lên cái kia mặt nạ. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Thế giới nào cũng là như vậy. Chỉ là hình dung khác nhau mà ý nghĩa khác biệt mà thôi. Nắm giữ loại lực lượng này ngươi muốn bao nhiêu mỹ nữ mà không được a? So với Yukino ưu tú hơn người ngươi đều đã có. Vì sao lại còn muốn Yukino đâu? thiếu nàng một cái đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng đi. Haruno nhìn xem Yuto mỉm cười nói. Lại nói ta không thơm sao? So với Yukino, ta càng thêm có mị lực, dáng người càng thêm đầy đặn. Yukino cái kia bằng phẳng dáng người có gì tốt? Nói đến nơi này, Haruno liền đi tới Yuto bên cạnh ngồi xuống. Ngươi thật giống như rất gấp. Yuto khóe miệng khẽ nhếch nói. Đương nhiên phải gấp gáp a. Bây giờ Yukino ưu tú như vậy, ngươi khẳng định là sẽ không bỏ qua cho nàng. Hiện tại lấy Yukino thiên phú, rất nhiều người đều muốn tiếp cận nàng đâu. Đương nhiên bởi vì ngươi cùng nàng đi rất gần, cho nên không người dám làm gì. Kết quả sau cùng nàng chỉ có thể cùng ngươi một chỗ. Một khi hai người các ngươi ở gần, sớm muộn Yukino cũng sẽ luân hãm. Haruno thở dài nói, nhưng so với phải làm ra lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Chỉ cần ta đưa ra yêu cầu, ta tin tưởng Yukinoshita phu nhân sẽ vô cùng sẵn lòng đem ngươi cùng Yukino đưa cho ta. Chấm, quảng cáo, Yuto một tay vòng qua, ôm lấy vai Haruno, đem nàng ôm vào lòng, ở bên tai nàng nói nhỏ. Lần đầu tiên cùng nam tính thân mật như vậy tiếp xúc. Bên tai truyền đến nam nhân hơi thở để cho Haruno cả người run lên. Gương mặt đỏ bừng, bất quá nàng vẫn là cố gắng bình tĩnh lại nói. Ngươi không phải là người như vậy. Nếu như ngươi có ý định này, đã sớm đi làm. Người bình thường đối với dạng này phi phàm sức mạnh căn bản là không thể chống cự. Cũng không nhất thiết phải để đến bây giờ. Haruno nói cũng không phải là không có đạo lý. Giống như Yuto dạng này siêu phàm tồn tại, có thể giữ lại bên mình, tuyệt đối là sẽ không bỏ lỡ. Sử dụng tiền tài quan hệ sẽ không bền. Cho nên cách tốt nhất là sử dụng thông gia phương pháp đem đối phương cột lại trên người mình. Yukinoshita phu nhân tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nếu như cần thiết nàng sẽ đem cả hai đứa con gái đưa cho Yuto. Dạng này sợ càng thêm quan hệ sẽ càng thêm chặt chẽ. Bất quá Haruno tin tưởng đối phương không phải là loại người này. Nếu phương thật sự chỉ thèm các nàng mỹ mạo, vậy thì cũng không cần đợi đến bây giờ. Từ điểm này có thể thấy được, Amakawa Yuto mặc sự phong lưu, nhưng là cũng có mình nguyên tắc, cách chương.